trận pháp, đó chính là bát tinh trận. Ngô Thần nhìn chăm chú với bát tinh trận. Bát tinh trận kết cấu cùng phổ thông trận pháp có chút khác biệt, tinh mỹ đồ án rải rác ở bát phương, những hình vẽ này cá tính không đồng nhất, phân biệt xếp hàng, giống như là một vài bức trừu tượng vẽ. Những hình vẽ này bao hàm một ít tin tức, Ngọc Kiều Dung cũng phát hiện điểm này, ánh mắt tụ vào với những hình vẽ này phía trên, tử quan sát kỹ, đột nhiên, cảnh vật trước mắt biến đổi, một bức sống sờ sờ viễn cổ hình ảnh liền hiện ra ở trước mắt nàng. Ngô Thần cũng là người thông tuệ, hắn là như vậy nhìn ra đầu mối, những hình vẽ này biểu hiện tin tức, nếu như hắn không có đoán sai, chính là nhân ngư tộc một đoạn kia biến mất lịch sử. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên lai, thật là nhân ngư tộc đem Hỏa Long Thảo cho cấy ghép ở chỗ này. Thông qua những hình vẽ này, Ngô Thần rốt cuộc biết rõ tất cả mọi chuyện, là nhân ngư tộc người phát hiện Hỏa Long Thảo cây giống, sau đó đem nó cho rời đi tới nơi này, là Hỏa Long Thảo đặc biệt xây cất một tòa cung điện, hút lấy đáy biển hỏa sơn nhiệt lượng, chế tạo ra một cái chí dương chí cương hoàn cảnh ra. Về phần nhân ngư tộc người tại sao phải cấy ghép Hỏa Long Thảo, hơn nữa đem Hỏa Long Thảo bồi dưỡng đứng lên, thật ra thì cũng rất tốt giải thích, chính là nhìn chúng Hỏa Long Thảo dược tính, muốn uống vào, đột phá tu vi cảnh giới, nhưng là, khiến cho nhân ngư tộc vạn vạn không nghĩ tới là, Hỏa Long Thảo tốc độ phát triển hết sức kinh người, chỉ mấy năm thời gian, là được vừa được cực mạnh trình độ, hơn nữa thành tinh, thực lực vô cùng kinh khủng, hơn nữa, kèm theo Hỏa Long Thảo thực lực tăng cường, bọn họ còn phát hiện, Hỏa Long Thảo cuối cùng muốn hấp thu những sinh vật khác sinh mạng nguyên khí. Thật nhiều nhân ngư tộc cùng những chủng tộc khác sinh vật sinh mạng nguyên khí đều bị Hỏa Long Thảo cho hấp thu, hóa thành từng chồng bạch cốt, cũng chính là trước Ngô Thần ở bên ngoài sở chứng kiến những thứ kia hài cốt. Hấp thu vô tận sinh mạng nguyên khí sau, Hỏa Long Thảo thực lực tiến một bước lớn mạnh, nhân ngư tộc cường giả căn cũng không có biện pháp ứng đối. Bị buộc bên dưới, bát tinh trận đem Hỏa Long Thảo vĩnh viễn phong cấm ở chỗ này, nguyên lai, hết thảy các thứ này hết thảy đều là ta nhân ngư tộc làm ra tới, Ngọc Kiều Dung muôn vàn cảm khái, trong lòng sinh ra một loại bi thương, bọn họ nhân ngư tộc tấy ghép Hỏa Long Thảo, tới là hảo tâm hảo ý, muốn dùng nó tới đột phá tu vi, tăng cường thực lực, kết quả lại là ngoài dự đoán mọi người, chẳng những không có để cho bọn họ nhân ngư tộc thực lực tăng trưởng, ngược lại thì để cho bọn họ nhân ngư tộc tinh anh hao tổn rất nhiều. Đạo đưa bọn họ nhân ngư tộc thực lực đại giảm, càng ngày càng tệ, thậm chí có họa diệt tộc, Ngô Thần ở trong lòng lắc đầu một cái, Hỏa Long Thảo loại vật này, nếu muốn bồi dưỡng, đó là khẳng định không đáng giá làm, bởi vì loại vật này muốn hấp thu những sinh vật khác sinh mạng nguyên khí. Hơi không cẩn thận, chính là đánh rắn không được, ngược lại bị rắn cắn. Thông thường mà nói, nhân tạo bồi dưỡng lời nói, là muốn ở hoàn toàn bịt kín trong hoàn cảnh, mới là tốt nhất bồi dưỡng. Nếu là người ngư tộc biết một điểm này nhi, có lẽ cũng sẽ không có ban đầu tai nạn. Phanh, đang lúc này, một cổ năng lượng thật lớn, điên cuồng truyền tới, để cho thân thể hai người rung một cái, trong nháy mắt chính là tỉnh hồn qua. Ngẩng đầu nhìn lên, Ngô Thần không nhịn được là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy vô số đằng mạn, từ bốn phương tám hướng dọc theo mở, hướng Nhiễm Hồng Giao bao phủ đi, muốn bắt hắn cho bắt, cột lên, Nhiễm Hồng Giao hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một đạo to lớn cột nước phá không, hung hăng xông về những đằng mạn đó, nguyên tưởng rằng, chính mình cột nước có thể khắc chế Hỏa Long Thảo lực lượng. Nhưng là, kết quả lại là ngoài dự đoán mọi người, Nhiễm Hồng Giao cột nước đánh tới thời điểm, nhưng là cũng không có nhận được hắn muốn cái loại này hiệu quả. Bị chung quanh đằng mạn cho ngăn trở đỡ được, tiểu tử, ngươi gạt ta, nước biển đối với vật này căn liền không có hiệu quả gì. Nhiễm Hồng Giao tức giận không thôi, trước nghe Ngô Thần nói, nước biển đối với Hỏa Long Thảo sẽ có tác dụng khắc chế. Kết quả đâu rồi, hắn sử dụng nước biển đánh ra, nhưng là không có nửa điểm nhi hiệu quả. Ngô Thần đạo, lão gia hỏa, ngươi phải thấy rõ, bây giờ đây là đằng mạn, không phải là Hỏa Long Thảo tôn, Hỏa Long Thảo đằng mạn, là căn không e ngại nước biển. Lão này, cuối cùng biên bài lên hắn đến, Hỏa Long Thảo đằng mạn. Cùng nó thể, cái kia liền là hai chuyện khác nhau, không thấy Hỏa Long Thảo tôn hiện tại cũng trốn ấy ư. Chỉ để lại đằng mạn ở bên ngoài hoạt động, chương 873, Nhiễm Hồng Giao cái chết. Tiểu tử, nói ngươi sai ngươi còn dám ra mồm, thật là càn rỡ, Nhiễm Hồng Giao bây giờ thân liền đang bực bội thượng, lại nơi nào cho phép Ngô Thần không vâng lời cho hắn. Giận quát một tiếng, cái đuôi lớn càn quét mà xuống, xông lại, phải cho Ngô Thần một cái sâu sắc giáo huấn, lão gia hỏa, ngươi còn có nói đạo lý hay không? Ngô Thần cũng là giận. Hắn còn chưa từng thấy cậy mạnh như vậy vô lý, hắn chẳng qua chỉ là giải thích một chút, lại liền đối với hắn phát động công kích, thật là không thể nói lý, ta tránh, Ngô Thần bóng người chợt lóe, từ biến mất tại chỗ, lão này thực lực rất mạnh, chính là Hóa Long cảnh cường giả, bây giờ lại thuộc về giận đùng đùng bên trong, căn là không nói bất kỳ đạo lý gì, hắn mới lười với cái lão gia hỏa này cứng đối cứng đây. Cái đuôi lớn càn quét mà xuống, nặng nề đập trên mặt đất, nhất thời, kia một miếng sàn nhà đều là băng liệt, đá vụn khối vụn bay khắp nơi. Hóa thành phấn vụn, Thấy vậy, Ngọc Kiều Dung không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hóa Long cảnh cường giả lực lượng, quả thật chính là không giống nhau, thực lực mạnh ngoại hạng. Ngô Thần, ngươi không sao chứ? Ngô Thần lắc đầu một cái, ta không sao, không cần lo lắng. Ngọc Kiều Dung đạo, coi chừng một chút đi, lão này thần trí có chút không tỉnh táo, vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngô Thần gật đầu, ta biết, hắn mới sẽ không với một người điên không chấp nhặt đây. Tiểu tử, ngươi còn dám phản kháng lão phu, thật là tìm chết. Nhiễm Hồng Dao giận tím mặt, hét lớn một tiếng, bóng người thoáng cái tiến lên, xông về Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung. Hỏa Long Thảo hắn tạm thời là đối phó không, nhưng là hắn cũng không tin, liền một cái tinh cực cảnh tiểu quỷ đầu cũng đối phó không. Tao, người này đem mục tiêu đối với cho phép chúng ta. Ngọc Kiều Dung sắc mặt đại biến, thực lực bọn hắn mới là tinh cực cảnh, không thể nào là Nhiễm Hồng Dao đối thủ, đối phương là Hóa Long cảnh cường giả, thực lực xa ở tại bọn hắn trên, căn liền là đối phó không. Lão già chết tiệt này, là phải đem hỏa khí phát tiết ở trên người chúng ta. Ngô Thần cũng là không nhịn được bạo nổ thô tục, tên khốn kiếp này, đối phó không Hỏa Long Thảo, liền tới tìm bọn họ để gây sự, thật là quá vô sỉ. Ngay tại hắn ngưng tụ lại lực lượng, dự định cùng Nhiễm Hồng Dao chết dập đầu thời điểm, đột nhiên, vô số đằng mạn, phô thiên cái địa mà xuống, giống như bạch tuộc chạm tay, trong nháy mắt liền đem Nhiễm Hồng Dao cho cuốn lấy. Tệ hại, Nhiễm Hồng Dao kêu to không ổn, lúc này mới nhưng ý thức được, chính mình mới vừa rồi phạm người kế tiếp sai lầm chí mạng. Không nên phân tâm đi đối phó Ngô Thần tiểu tử này. Cho Hỏa Long Thảo lấy thừa cơ lợi dụng, cho ta toái. Nhiễm Hồng Dao hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng từ trong thân thể bộc phát ra, cả người chợt bành trướng, muốn đánh văng ra chung quanh đằng mạn. Đối với Hỏa Long Thảo mà nói, nó thật vất vả chờ đến cơ hội, thừa dịp Nhiễm Hồng Dao với Ngô Thần hai người dây dưa, phân tâm thời điểm, phát động đột nhiên tập kích, liền là bắt lại cái lão gia hỏa này. Đối với lần này nó là mưu đồ đã lâu, như thế nào lại cho cái lão gia hỏa này lấy cơ hội bỏ trốn đây? Đằng mạn lập tức co rúm lại, gột đến Nhiễm Hồng Dao, trực tiếp đem hắn cho lui về phía sau kéo đi, lực lượng khổng lồ tác dụng ở Nhiễm Hồng Dao trên người, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. A, Nhiễm Hồng Dao kêu thảm thiết, đằng mạn cột đến toàn thân hắn, thật chặt siết cổ của hắn, để cho hắn cảm thấy hô hấp đều là rất khó khăn. Lão này là tự thực ác quả. Thấy vậy, Ngô Thần bọn họ một chút cũng không cảm thấy thương tiếc. Lão già chết tiệt này, mới vừa rồi cũng bởi vì hắn nói một câu, liền muốn giết hắn, đoạt tính mạng hắn, người như thế, đáng đời có này báo ứng. Ngọc Kiều Dung cũng là gật đầu, lại không bàn về Nhiễm Hồng Dao mới vừa rồi cử động. Chỉ một liền hắn là giao nhân tộc cái thân phận này. Đáng chết, mấy năm nay, cái lão gia hỏa này cũng không thiếu giết bọn hắn nhân ngư tộc người. Bọn họ nhân ngư tộc người rơi vào cái lão gia hỏa này trong tay, nhất định thì sống không bằng chết. Như thế ác đều, nàng hận không được lột ra, hủy đi kỳ cốt, đào kỳ tâm, bây giờ rơi vào như vậy cái kết quả, đơn giản là tiện nghi hắn. A, Nhiễm Hồng Dao không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hỏa Long Thảo đằng mạn, bắt hắn cho trói buộc đến xít sao, lại hướng về thân thể hắn rót vào đại lượng độc tố. Tê dại hắn thần kinh, để cho ý hắn loạn thần mê, căn không biết mình bây giờ nên làm gì, chỉ là bằng vào có thể tiến hành đến phản kháng. Dần dần, thanh âm hắn chính là không đi xuống. Bởi vì Hỏa Long Thảo nọc độc đã là tê dại hắn thần kinh, để cho hắn liền động một cái cũng là không thể, chỉ có thể mặc cho Hỏa Long Thảo xẻ thịt, căn thì là không thể làm gì. Làm sao bây giờ? Ngô Thần, Hỏa Long Thảo hấp thu Nhiễm Hồng Dao sau, mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta. Hỏa Long Thảo lực lượng, nàng là thấu hiểu rất rõ, đã từng, nàng chính là bị nó đằng mạn cho cột đến, sinh mạng nguyên khí bị vô tình rút đi, nếu không phải Ngô Thần kịp thời chạy tới cứu nàng, nàng bây giờ chỉ sợ là đã sớm thành Hỏa Long Thảo thức ăn, bị triệt để tiêu hóa hết. Ta biết, ta chính đang nghĩ biện pháp. Ngô Thần bây giờ cũng là tâm loạn như ma, hắn có thể nhìn thấy Nhiễm Hồng Dao thân thể khổng lồ đang nhanh chóng héo rút, rất rõ ràng là Hỏa Long Thảo chính đang hấp thu lão này trên người sinh mạng nguyên khí, lúc này mới chỉ trong chốc lát cũng đã là thu nhỏ lại 1/3. Lấy tốc độ như vậy đi xuống, Hỏa Long Thảo rất nhanh sẽ biết đem lão này cho hút khô. Chờ Hỏa Long Thảo đem lão này cho hút khô sau, khẳng định thì sẽ là đến phiên bọn họ, nhưng là làm như thế nào đối phó Hỏa Long Thảo đâu rồi, lại bất luận cái gì biện pháp. Bọn họ bây giờ liền đối phương ẩn thân ở nơi nào đều là không biết. Bọn họ liền tìm cũng không tìm tới Hỏa Long Thảo tung tích. Chớ đừng nói chi là đối phó nó. Chờ một hồi, hắn tốt muốn biết Hỏa Long Thảo ẩn thân ở địa phương nào. Trong nháy mắt, Ngô Thần đưa ánh mắt nhìn về phía kia Bát Tinh trận. Nếu như cái này chớ không nói bậy, Bát Tinh trận chính là nhân ngư tộc cường giả xây cất tới giam cầm Hỏa Long Thảo địa phương. Nếu là giam cầm nó phương, như vậy, Hỏa Long Thảo chân thân rất có thể cũng là giấu ở Bát Tinh trong trận, nhưng là, hắn tỉ mỉ nhìn Bát Tinh trận, nhưng là không nhìn thấy Hỏa Long Thảo nửa chút vết tích. Trừ kia một ít kỳ lạ đồ án ra, tốt giống như không có thứ gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn đoán sai ấy ư? Hỏa Long Thảo căn không ở nơi này Bát Tinh trong trận sao? Ngô Thần suy nghĩ kỹ một chút, lại vừa là lắc đầu một cái. Trong cái không gian này, những địa phương khác bọn họ cơ trên đều tìm khắp, đều là không có phát hiện Hỏa Long Thảo, chỉ có Bát Tinh Trận, bởi vì lúc trước có sàn nhà ở, bao trùm trận pháp, khiến cho bọn họ không máy, sẽ cẩn thận đi dò xét, vì vậy, nếu như Hỏa Long Thảo chân thân xác thực ở chỗ này. Như vậy, trừ cái này Bát Tinh trong trận, cơ thượng không có những địa phương khác, Ngọc Kiều Dung, người giúp ta lưu ý một chút những thứ này đằng mạn. Ta đi xem một chút Bát Tinh trận, Ngô Thần dặn dò một câu, không đợi Ngọc Kiều Dung câu trả lời, liền trực tiếp bay xuống đi, rơi vào Bát Tinh trận phía trên. Hắn quyết định đích thân đi dò tra một chút, nhìn một chút Hỏa Long Thảo có phải hay không ở nơi này Bát Tinh trong trận. Chương 874, Bát Tinh trận, Ngô Thần, ngươi đang làm gì đó? Nhìn Ngô Thần, Ngọc Kiều Dung mặt đầy nghi ngờ, không hiểu Ngô Thần đến cùng đang làm gì. Bất quá, nàng mặc dù không rõ Bạch Ngô Thần muốn làm gì, nhưng nàng lại biết, Ngô Thần làm việc chắc chắn sẽ không có mục đích. Hắn làm như thế, chắc là phát hiện cái gì đi. Lại nói Ngô Thần hạ xuống Bát Tinh trận phía trên, hắn cẩn thận ngưng mắt nhìn Bát Tinh trận. Nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra manh mối gì đến, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ lần này thật là hắn đoán sai sao? Hỏa Long Thảo thật không ở nơi này Bát Tinh trận, bên trong sao? Nhưng là, nếu như Hỏa Long Thảo không ở nơi này Bát Tinh trong trận, như vậy ở địa phương nào đây? Ngay tại hắn cảm thấy nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, Ngọc Kiều Dung thanh âm chợt vang lên, "Ngô Thần, coi chừng đằng mạn." Ngô Thần tâm thần rung một cái, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ thấy vô số đằng mạn, phô thiên cái địa hướng hắn cho đánh xuống, tốc độ cực nhanh. Còn như điện chớp, Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức vận chuyển lực lượng, thúc dục cường đại linh lực, cuồn cuộn lực lượng không ngừng tràn ra, dưới vào đến trong thân thể. Ngay sau đó, một đạo to lớn bóng người vàng óng, liền là xuất hiện ở Ngô Thần ngoài thân, vững vàng thủ hộ, đến hắn, vô số đằng mạn trong nháy mắt đánh rơi, lực lượng khổng lồ tác dụng ở Tiên Vương trên người, đem Tiên Vương đều là chấn run rẩy, phải đem Tiên Vương cho đánh nát, cho ta đỉnh, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng toàn thân. Lực lượng cuồng bạo, toàn bộ tràn vào đến Tiên Vương bên trong, cố gắng duy trì lấy Tiên Vương lực lượng, mà đối kháng Hỏa Long Thảo đằng mạn. Hỏa Long Thảo đằng mạn số lượng mặc dù nhiều, hơn nữa lực lượng cũng là rất lớn, nhưng cuối cùng là không cách nào đánh nát Ngô Thần Tiên Vương. Bị hắn ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào tiến vào bên trong. Thấy vậy, Ngô Thần là thở phào một cái, mới vừa rồi thật là nguy hiểm, chính mình thiếu chút nữa nhi liền bị đằng mạn đánh trúng. Trở thành cùng Nhiễm Hồng Giao kết cục giống nhau, rốt cuộc chặn, Ngọc Kiều Dung cũng là thật to thở phào. Mới vừa rồi thật là nguy hiểm thật, hơi kém cho là Ngô Thần bị đằng mạn đánh trúng, đằng mạn bao lớn lực lượng, nàng có thể là phi thường biết, một khi bị cuốn lấy, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể kiếm. Cởi, ha ha ha, Hỏa Long Thảo, ta biết ngươi giấu ở địa phương nào. Đột nhiên, Ngô Thần cười ha ha, hắn bây giờ cơ hồ có thể khẳng định, Hỏa Long Thảo tuyệt đối là ở nơi này Bát Tinh trong trận. Ngô Thần, ngươi nói cái gì, ngươi biết Hỏa Long Thảo giấu ở địa phương nào? Ngọc Kiều Dung mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nàng ở cái không gian này tìm lâu như vậy, đều là không có tìm được Hỏa Long Thảo chỗ, Ngô Thần lại là làm sao biết đây? Ngô Thần cười cười, đạo, nếu như ta không đoán sai, Hỏa Long Thảo liền giấu ở Bát Tinh trong trận, cũng chính là ta đứng dưới vị trí mặt. Cái gì? Ngọc Kiều Dung càng kinh hãi hơn, ánh mắt cũng là nhìn Bát Tinh trận, thế nào cũng không nghĩ ra, Hỏa Long Thảo lại liền ẩn thân ở Bát Tinh trong trận. Ngươi nói nhưng là thật, Hỏa Long Thảo thật ở nơi này Bát Tinh trong trận sao? Ngọc Kiều Dung cặp mắt trợn to, tỉ mỉ nhìn to lớn Bát Tinh trận. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ, nàng thế nào cái gì cũng không thấy được. Đúng, tuyệt đối là, Ngô Thần hung hăng gật đầu, hắn bây giờ rốt cuộc có thể xác định, trước hắn suy đoán không sai, Hỏa Long Thảo thật sự giấu ở Bát Tinh trong trận, bất quá, cũng có vấn đề, Hỏa Long Thảo bây giờ ẩn thân ở Bát Tinh trong trận. Hắn lại làm như thế nào đem nó tìm cho ra đâu rồi? Làm sao đem Hỏa Long Thảo cho đoạt tới tay đây? Không nghi ngờ chút nào, Bát Tinh trận nhất định là có cửa ra, bằng không, mới vừa rồi Hỏa Long Thảo cũng sẽ không đi ra, cũng sẽ không trong nháy mắt biến mất. Lần nữa trở về đến Bát Tinh trong trận, nếu như hắn có thể tìm được kia một cái cửa ra điểm. Như vậy, hắn liền có thể tìm được Hỏa Long Thảo, nhưng là, cái đó cửa ra có một chút đáy ở địa phương nào đâu rồi. Hắn bây giờ nhưng là mù mịt không manh mối, căn không biết ở địa phương nào, ngay tại hắn lâm vào trầm tư thời điểm, Hỏa Long Thảo đem đối tượng công kích nhắm Ngọc Kiều Dung. Chỉ thấy đếm không hết đằng mạn, phô thiên cái địa hướng nàng cho cuốn qua đi, tựa như là sóng lớn một dạng chấn động không ngừng, mà Ngọc Kiều Dung bây giờ cũng là gắng sức đánh một trận. Trường kiếm trong tay không ngừng quơ múa, hoa xuất ra đạo đạo sáng lạng kiếm quang, không ngừng chặt đứt đánh xuống chung quanh đằng mạn, không để cho đằng mạn gần người. Nhưng là, nàng cũng không có Ngô Thần bất diệt kim thân quyết, không thể nào giống như Ngô Thần như vậy ngưng tụ ra Tiên Vương pháp thân. Có thể đem phô thiên cái địa đằng mạn hết thảy cũng cho ngăn cản ở ngoài. Cho nên, nàng đánh rất cố hết sức, thường thường là phòng đầu này phòng chẳng nhiều đầu. Thấy vậy, Ngô Thần quyết tâm giúp nàng giúp một tay, đồ long đao, bây giờ, nơi này cũng chỉ còn lại có hắn và Ngọc Kiều Dung hai người. Những người khác đã chết xuống, ngay cả Nhiễm Hồng Giao cũng là bị Hỏa Long Thảo cho hút khô sinh mạng nguyên khí. hóa thành một cổ xương trắng, cho nên, hiện tại hắn, là có thể yên tâm lớn mật khiến cho, dùng đồ long đao, không cần phải lo lắng sẽ có người khác sẽ phát hiện. Cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, sáng lạc ánh đao, phá vỡ không gian, mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hăng bổ về phía những đằng mạn đó, những đằng mạn đó căn liền không chống đỡ được, Ngô Thần nhất đao bổ ra, chính là bị phách toái, phá vỡ một vết thương, Ngọc Kiều Dung, ngươi nhanh lên qua, vỡ vụt một ít đằng mạn. Ngô Thần có thể là không dám lơ là sơ suất, hỏa long thảo trên người đằng mạn số lượng rất nhiều, cơ hồ là thế nào đoạn cũng đoạn vô tận, một khi mới đằng mạn bổ túc đến, vậy thì càng thêm khó làm. Ngọc Kiều Dung kiều quát một tiếng, thân ảnh tuyệt mỹ vỗ, trường kiếm trong tay tự nhiên, đầy trời kiếm khí phóng, cuồng quyển bát phương, lần này, lại có không biết bao nhiêu đằng mạn bị chấn đoạn, hóa thành cây mây mưa, rối rít xuống, đánh gãy chung quanh đằng mạn. Ngọc Kiều Dung không nói hai lời, trường kiếm chính là lao ra, xông về Ngô Thần. Đối với Ngô Thần, nàng bây giờ là tuyệt đối tín nhiệm, bọn hắn bây giờ, đã là trở thành một toàn thể, chung nhau đối phó hỏa long thảo. Vào, lúc này, Ngô Thần từ tiên vương bên trong đưa ra một cái tay. Ngọc Kiều Dung nhìn một chút, không có chút gì do dự, nâng tay trái lên, khoác lên trên tay hắn. Sau đó, Ngọc Kiều Dung cũng cảm giác được, một cổ lực lượng khổng lồ tác dụng ở trên người hắn. Nàng còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, vẻ này lực lượng khổng lồ cũng đã là đem nàng cho kéo qua đi. Kéo vào tiên vương bên trong. Ngọc Kiều Dung vỗ ngực một cái, cảm thấy chưa tỉnh hồn, ngươi không sao chứ, một đôi mắt hướng nàng nhìn lại, Ngọc Kiều Dung ngẩng đầu, nhìn một đôi mắt, mãn hàm ân cần, ta không sao, không cần lo lắng, Ngọc Kiều Dung lắc đầu một cái, nói với Ngô Thần, không việc gì liền có thể, Ngô Thần gật đầu một cái, hắn yên tâm, bọn hắn bây giờ, là một cái chỉnh thể, hắn cũng không muốn Ngọc Kiều Dung xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhiều người, cũng tốt liền một phần lực, đối phó Hỏa Long Thảo cũng nhiều một phần phần thắng. Chương 875, tình huống nguy cấp, đang lúc này, đột nhiên, từ dưới chân truyền tới một cổ chấn động, toàn bộ bát tinh trận cũng đang kịch liệt lay động, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung đều cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Nhìn bên dưới bát tinh trận, lúc này, bát tinh trận chính run rẩy kịch liệt, giống như là động đất phát sinh như thế, Ngọc Kiều Dung đạo, Ngô Thần, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác đi, nơi này ta cảm thấy có chút không an toàn a. Ngô Thần suy nghĩ một chút. Đạo, được, Ngô Thần cũng cảm thấy nơi này không quá an toàn, dù sao, Hỏa Long Thảo liền núp ở bát tinh trận bên dưới, tùy điều đều có thể sẽ phát động công kích, muốn là đối phương đột nhiên liền phát động công kích lời nói. Hắn còn thật không biết nên ứng đối như thế nào, nhưng mà, còn không chờ bọn họ rút lui, đột nhiên, từ bát tinh trong trận lao ra vô số đạo ánh sáng. Những ánh sáng này, ngũ thải sáng lạng, chói lọi, rực rỡ vô cùng, đây là cái gì, nhìn những thứ này thải quang, Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung hai người đều là xông ra vô tận mê mang. Không hiểu đây rốt cuộc là những thứ gì, ngay sau đó, bọn họ phát hiện, những ánh sáng này cuối cùng hướng đến trên người bọn họ tràn vào. Ngô Thần sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, những lực lượng này, cuối cùng ở bài xích hắn, muốn bắt hắn cho bài xích đi ra ngoài, cho ta trấn áp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, vận chuyển lực lượng, muốn chế trụ một cổ lực lượng, nhưng là, hắn lại kinh dị phát hiện, một cổ lực lượng, hắn càng áp chế, thì càng bùng nổ được lợi hại. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một cổ lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Ngô Thần, nhìn thấy Ngô Thần bị đánh bay ra ngoài, Ngọc Kiều Dung lập tức hoảng, không nói hai lời, cũng phải cần xông ra, cứu Ngô Thần, nhưng là, nàng nhưng là phát hiện, một cổ lực lượng khổng lồ, tràn vào đến trong cơ thể nàng, định trụ nàng, để cho nàng căn là không thể động đậy, còn bà nó, trên đất, Ngô Thần bò dậy, mới vừa rồi một cổ lực lượng, quả thực quá mạnh mẽ, đánh hắn một trở tay không kịp, người cũng bị rung ra đi, chợt, hắn nhìn Ngọc Kiều Dung liếc mắt, nhưng là càng mê muội, đây là chuyện gì xảy ra? Đồng dạng là lực lượng cường đại, vì sao hắn liền bị phản chấn đi ra ngoài, mà Ngọc Kiều Dung nhưng là bị tạm giam xuống rất nhanh. Hắn phát hiện, Ngọc Kiều Dung cuối cùng bàn ngồi xuống, cặp mắt từ từ nhắm lại, là tiến vào ngồi vào chỗ của mình trạng thái, mà chung quanh thải quang, chính là không ngừng dưới vào đến trong cơ thể nàng, không ngừng rửa sạch thân thể nàng, khiến cho nàng, trên người lực lượng liên tục tăng lên, rất nhanh thì khôi phục toàn bộ thực lực, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên cao. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những thứ này thải quang là đang ở cho nàng rót vào lực lượng sao? Nhìn Ngọc Kiều Dung, Ngô Thần tỉ mỉ nhìn, không có phát hiện dị thường gì, chính là yên tâm, đang lúc này, đột nhiên, hắn cả người run lên, một cổ nồng đậm nguy hiểm, trong phút chốc xông lên, Ngô Thần cả kinh thất sắc, lập tức lắc mình rời đi, nhưng là đã tới không kịp, giữa vô số đằng mạn, phô thiên cái địa rơi xuống, chớp mắt, cả người hắn thân thể chính là bị khốn trụ, căn thì là không thể nhúc nhích, tệ hại, Ngô Thần không nghĩ tới, tự mình bất chi bất giác, lại cũng là phạm cùng Nhiễm Hồng Giao như thế sai lầm. Thật là sơ suất a. Cho ta toái, Ngô Thần không nói hai lời, trên người lực lượng ngay lập tức sẽ là bộc phát ra. Muốn đem chung quanh đằng mạn cho đánh văng ra, hắn bây giờ căn liền không thể sử dụng tiên vương, bởi vì Đằng Mạn đã là bắt hắn cho cuốn lấy, cho dù là tiên vương, cũng không thể đưa đến liền đại tác dụng, chỉ có trước tiên đem chung quanh Đằng Mạn cho đánh văng ra. Sau đó sẽ sử dụng tiên vương, mới có thể đem Đằng Mạn cho cách, tuyệt mở, nhưng là, lần công kích này, chính là Hỏa Long Thảo mưu đồ đã lâu, nó thật vất vả mới chờ đến cơ hội này, đương nhiên sẽ không để cho Ngô Thần cứ như vậy thoát khốn. Rất nhanh, càng nhiều Đằng Mạn chính là đưa tới, đánh trúng lực lượng đối phó hắn, về phần Ngọc Kiều Dung, chờ nó thu thập cái này Ngô Thần sau, lại đi thu thập cũng là không muộn, còn bà nó, cái quái gì, lực lượng lại là như thế đại, Ngô Thần thở hổn hển, hắn gắng sức giãy giụa, muốn từ Hỏa Long Thảo Đằng Mạn trói buộc bên trong tránh thoát được. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Đằng Mạn lực lượng thập phần cường đại, vô luận hắn thế nào sử lực, thế nào dùng sức, cũng thì không cách nào tránh thoát ra. Lúc này có thủ, dưới tình huống này, cho dù là ất thần quyết, chỉ sợ cũng đều là lên không bao lớn tác dụng, bởi vì chung quanh Đằng Mạn quá nhiều, cuốn lấy thật chặt, căn chính là thoát khỏi không. Mà đúng lúc này, Ngô Thần đột nhiên cảm thấy cổ mình bị thứ gì cho châm một chút. Một cổ đau nhức cảm giác, ngay lập tức sẽ là xông lên đầu. Không được, đây là Hỏa Long Thảo nọc độc. Ngô Thần đối với Hỏa Long Thảo rất biết, hắn tự nhiên biết, Hỏa Long Thảo có thể thả ra nọc độc, một khi nó bắt con mồi, liền sẽ lập tức cột đứng lên, sau đó phá vỡ đối phương ra thịt, rót vào nọc độc, thuốc mê với đối phương, để cho đối phương vẻ mặt mê loạn, sức phản kháng cũng dĩ nhiên là giảm bớt, thậm chí hoàn toàn mất. Ất Mộc Thần Quyết, luyện hóa cho ta, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức vận chuyển Ất Mộc Thần Quyết, lực lượng cường đại, phun trào ra đến, làm cho này nọc độc trong nháy mắt chính là bị luyện hóa hết. Hỏa Long Thảo, ngươi muốn hấp thu trên người của ta sinh mạng nguyên khí, sợ rằng còn không làm được. Hắn là ai? Vô Thượng Đan Thần, Hỏa Long Thảo nọc độc, đối với người khác mà nói, có lẽ rất khó khăn, nhưng là với hắn mà nói, nhưng là không có vấn đề gì, bởi vì hắn tu hành có Ất Mộc Thần Quyết, có thể luyện hóa Hỏa Long Thảo nọc độc, thấy mình nọc độc đối với Ngô Thần lại không có hiệu quả gì. Hỏa Long Thảo giận dữ, căn không nói cái gì, lập tức, một cổ nọc độc chính là một lần nữa phun trào ra đến, xuyên thấu qua Ngô Thần cổ, dưới vào đến trên người hắn, một cổ nọc độc, nhiều hết mức, cũng càng thêm hung, kịch liệt độc tố, rót vào Ngô Thần trên người, lập tức, một cổ cảm giác tráng váng xông tới, muốn bắt hắn cho thuốc mê ở. Không được, ta quyết không thể bị thuốc mê, Ngô Thần cắn răng một cái, hết sức khống chế tâm thần mình, không để cho mình thuốc mê, bởi vì hắn biết, chính mình một khi bị thuốc mê, như vậy, tánh mạng hắn cũng liền hoàn toàn xong. Ất Mộc Thần Quyết, luyện hóa cho ta, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể Ất Mộc Thần Quyết điên cuồng vận hành. Không ngừng luyện hóa chú vào trong thân thể nọc độc, vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối không thể nào để cho Hỏa Long Thảo bắt hắn cho hoàn toàn thuốc mê. Bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ất Mộc Thần Quyết, đây là một môn rất thần kỳ thuật, đối với mộc thuộc tính vật chất, có rất tốt hiệu quả. Một cổ nọc độc mặc dù hung, nhưng là ở Ngô Thần Ất Mộc Thần Quyết trước mặt, vẫn là không có lật lên bao nhiêu hoa lãng, rất nhanh thì bị phân giải, xuống, mặc dù hai lần cũng đem Hỏa Long Thảo nọc độc hóa giải. Nhưng Ngô Thần nhưng cũng không dám buông lỏng. Bởi vì hắn bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm. Một khi buông lỏng, chờ đợi hắn, đúng là tai họa ngập đầu. Chương 876, rằng co Hỏa Long Thảo. Không nên hốt hoảng, muôn ngàn lần không thể hoảng, Ngô Thần ở trong lòng cho mình bơm hơi. Bây giờ tình thế, đối với hắn là rất không lạc quan, nhưng là, còn không có đạt tới cùng đường mức độ, mà càng đến loại thời điểm này, thì càng muốn tỉnh táo lại. Một khi hốt hoảng, là dễ dàng cho đối thủ lưu lại, sơ hở, để cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Giờ khắc này, mặc dù thân thể của hắn bị Đằng Mạn cho trói buộc chặt, không cách nào nhúc nhích, nhưng là, đầu hắn vẫn là đang nhanh chóng chuyển động, hắn đang suy tư, trừ thủy chi bên ngoài, còn có thứ gì có thể khắc chế Hỏa Long Thảo. Hắn liên tục nghĩ xong mấy loại biện pháp, nhưng đều bị hắn cho một hủy bỏ, bởi vì những phương pháp kia, cũng đầu tiên với điều kiện không đủ, căn liền không cách nào áp dụng, cho dù là tối cơ thủy một loại biện pháp, bây giờ cũng bị hạn chế. Thứ nhất, nơi này cung điện rất vững chắc, bền chắc không thể gãy. Căn không cách nào đạt được đủ nhiều thủy. Thứ hai, bây giờ Hỏa Long Thảo núp ở bát tinh trong trận, mặc dù hắn biết nó ở bên trong, nhưng là lại không có biện pháp đem nó ép ra ngoài. Hỏa Long Thảo không hiện thân, ngươi dùng thủy đi đối phó nó Đằng Mạn, đó là căn không có tác dụng. Chờ một hồi, ai nói đối phó Hỏa Long Thảo Đằng Mạn, đối với Hỏa Long Thảo liền lên không tác dụng. Ngô Thần đất rung một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi ánh mắt sáng lên, có lẽ đối phó khác Đằng Mạn, cũng không đối với Hỏa Long Thảo thể sinh ra liền đại tác dụng. Nhưng là có một chỗ nhưng là ngoại lệ, đó chính là chủ cây mây. Chủ cây mây, đây là Hỏa Long Thảo thân thể trọng yếu tạo thành bộ phận, cũng là Hỏa Long Thảo ăn uống cùng hấp thu dinh dưỡng vật phẩm chất phương. Đối với Hỏa Long Thảo mà nói, có ý nghĩa trọng yếu. Về phần chủ cây mây là vậy một căn, Ngô Thần tự nhiên cũng là cực kỳ rõ ràng, bởi vì giờ khắc này nó liền cắm ở hắn cổ, đang không ngừng cho thân thể của hắn rót vào nọc độc đây. Vào giờ phút này, Hỏa Long Thảo cũng là cảm thấy rất là giật mình, nó hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lại là quỷ dị như vậy. nó đã cho trong thân thể của hắn rót vào đại lượng nọc độc. Những nọc độc này, chớ nói tinh cực cảnh cường giả, cho dù là hóa long cảnh cường, người, tất cả đều là không cách nào ngăn cản, nhưng mà, Ngô Thần lại giống như một người không có chuyện gì như thế. Những độc chất kia dịch, đối với hắn là không có nửa điểm nhi ảnh hưởng, bất quá, nó còn cũng không tin, nó liền đối phó không Ngô Thần, lập tức, nó đem chủ cây mây từ Ngô Thần cổ rút ra, lập tức, Ngô Thần cổ chính là toát ra một đại một dạng máu bắn tung. Những thứ này máu bắn tung, giống như là dùng máy như thế xì ra, cho ta ngưng tụ, Ngô Thần vận chuyển pháp quyết, ngưng kết vết thương, nếu là mặc cho tiên huyết hoành lưu, hắn chính là không có nhiều như vậy tiên huyết có thể cung ứng. Nhưng là, đang lúc này, một cái to lớn đằng mạn, nhanh chóng hướng hắn lồng ngực nơi tiến lên, tốc độ công kích cực nhanh, tựa như tia chớp, tệ hại, người này muốn công kích tim ta, Ngô Thần sắc mặt đại biến, vô luận là loại sinh vật nào, tim loại địa phương này đều là mấu chốt, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Nếu như bị đánh trúng, bỏ mạng có khả năng vô cùng lớn, cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, dưới vào đến trên hai cánh tay, siêu cường lực đo, bộc phát ra, làm cho này quấn hai cánh tay hắn đằng mạn, trực tiếp liền bị chấn bể. Sau đó, Ngô Thần giơ lên hai cánh tay sử dụng ra, tấn xuất thủ, ngay lập tức sẽ công kích mà ra, giống như thiểm điện, một cái liền tóm lấy kia nhất căn chủ cây mây, rốt cuộc bắt, nhìn thấy chủ cây mây bị bắt, Ngô Thần là thở dài một hơi. Nếu là không đem chủ này cây mây bắt lại, chờ nó công phá trái tim của hắn, như vậy, tình huống của hắn tương hội lâm vào cực đoan tệ hại trong khốn cảnh. Thấy Ngô Thần lại bắt nó đằng mạn, Hỏa Long Thảo càng là giận dữ như điên, nhất căn đằng mạn, có thể không phải là cái gì một loại đằng mạn, mà là nó chủ cây mây, là tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Hỏa Long Thảo rất nhanh kịp phản ứng, ngay lập tức sẽ phải đem nhất căn đằng mạn cho thu hồi đi. Muốn thu hồi đi, khả năng không? Ngô Thần cười lạnh, hắn thật vất vả mới bắt Hỏa Long Thảo chủ cây mây. Làm sao sẽ để cho nó cứ như vậy đơn giản thu trở về đây? Nếu là nó công kích nữa những địa phương khác, vậy hắn há chẳng phải là lại phải phí sức đi bắt ấy ư? Thật lãng phí thể lực, giơ lên hai cánh tay cầm, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng cực lớn, từ trong thân thể sử dụng được, dưới vào đến trên hai cánh tay, khiến cho hai tay của hắn hóa thành hai cây to gọng kìm lớn. Gắt gao nắm nhất căn đằng mạn, không để cho Hỏa Long Thảo đem nó cho, thu hồi đi, cũng không khiến nó tấn công thân thể của hắn, nhưng là, Hỏa Long Thảo cũng không phải tốt như vậy chọc. Ngay lập tức sẽ điều tới rất nhiều căn đằng mạn, những thứ này đằng mạn cũng hướng Ngô Thần hai tay quấn quanh tới, phải đem hai tay của hắn cũng cho siết bạo nổ. Là lúc Ngô Thần cùng Hỏa Long Thảo hai người giữa lâm vào giằng co. Hỏa Long Thảo đằng mạn đem Ngô Thần toàn thân cũng cho buộc chặt lại, không cho hắn bất kỳ chạy trốn cơ hội, mà Ngô Thần hai tay là vẫn luôn là gắt gao nắm Hỏa Long Thảo to lớn chủ cây mây, không để cho nó tiến tới tấn công cho hắn, cũng không để cho lui về phía sau, chuyển sang công đánh hắn những địa phương khác. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ không kiên trì nổi. So sánh với Hỏa Long Thảo, rất rõ ràng Ngô Thần lực lượng cũng không lớn lắm. Hỏa Long Thảo mặc dù không có lợi hại gì tuyệt kỹ, nhưng là đằng mạn chính là thập phân bá đạo, căn là vô cùng vô tận, hơn nữa lực đại vô cùng, cùng với đánh tiêu hao chiến, đây là minh lộ vẻ bất trí cử chỉ, cho nên phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này mới được. Bằng không, chờ hắn khí lực hao hết, chờ đợi hắn liền là tử vong vận mệnh. Nhưng là nghĩ như vậy, nhưng thực tế thao tác nhưng là rất khó khăn, bởi vì hắn bây giờ toàn thân cũng bị trói lại, chung quanh những đằng mạn đó gắt gao siết hắn, để cho hắn là không thể động đậy, hắn làm sao thoát khỏi. Lúc này hắn nhìn về phía Ngọc Kiều Dung, nếu như nàng ở, có lẽ có thể giúp được gì đi, nhưng là bây giờ Ngọc Kiều Dung đã là thuộc về tu hành điểm mấu chốt, đối với ngoại giới hết thảy đều không quan tâm, nhìn tình hình này là không có biện pháp hy vọng nào, cho nên xét đến cùng hay lại là chỉ có thể dựa vào chính hắn. Người khác là lên không bao lớn tác dụng. Đang lúc này, một ít đằng mạn leo lên đầu hắn bộ, cuốn đầu hắn bộ, thật chặt siết chặt lấy, giữ lấy, muốn bắt hắn cho cô chết. Thấy vậy, Ngô Thần không khỏi là giận dữ, đồ chơi này, thật đúng là chưa từ bỏ ý định, nhất định phải đem hắn đưa vào chỗ chết không thể. Còn bà nó, người nghĩ hút ta, cũng không có cửa. Ngô Thần tức giận, cái gì cũng không để ý, há mồm liền cắn nhất căn đằng mạn, gắt dao cắn, phải đem nhất căn đằng mạn cho cắn đứt. Lúc này, Ất Ngọc Thần quyết cao tốc vận hành. Điên cuồng vận chuyển, một cổ kỳ lạ ba động, rất nhanh thì truyền tới, lập tức, một đoạn kia đằng mạn chính là đứt gãy, bị Ất Mộc Thần Quyết cho phân giải luyện hóa. Ất Mộc Thần Quyết, thật là thần kỳ, Ngô Thần không nhịn được là khen ngợi, Ất Mộc Thần Quyết là đối phó thực vật hệ sinh vật một loại chí cao thần quyết, rất có hiệu quả. Chương 877, Ất Mộc Thần Quyết, Ất Mộc Thần Quyết, cho ta hấp thu. Ngô Thần cầm kia nhất căn chủ cây mây, vận chuyển Ất Mộc Thần Quyết, cuối cùng muốn hấp thu Hỏa Long Thảo linh khí, hiện tại hắn cái gì cũng không cố, nếu Hỏa Long Thảo muốn tới hấp thu hắn, như vậy, hắn làm sao cần phải khách khí đâu rồi, hắn cũng phải để cho vật này nếm một chút. Hắn Ất Mộc Thần Quyết lợi hại, Ngô Thần lập tức vận chuyển Ất Mộc Thần Quyết, một cổ lực lượng đáng sợ rót vào nhất căn chủ cây mây bên trong. Hắn bây giờ thật sự bắt đằng mạn, chính là Hỏa Long Thảo chủ cây mây. Chủ cây mây là cùng thể thông thẳng với, nếu như có thể hấp thu hết chủ cây mây lực lượng, vậy thì đại biểu Hỏa Long Thảo thân nguyên khí. Hỏa Long Thảo bên trong hàm chứa bàng bạc sinh mạng nguyên khí, nếu như có thể hấp thu, có lẽ có thể điền vào trên người hắn, thật sự hao tổn lực lượng, để cho trong thân thể hắn lực lượng lần nữa trở nên là dồi dào lên. Nhưng là, ý tưởng là rất tốt, làm nhưng là rất khó khăn, bởi vì hắn phát hiện, sử dụng Ất Mộc Thần Quyết, căn liền không cách nào từ chủ cây mây trên người hút lấy đến bất kỳ linh khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói hắn ý tưởng sai sao? Sử dụng Ất Mộc Thần Quyết, cũng không thể từ Hỏa Long Thảo trên người hấp thu được linh khí sao? Chợt, Ngô Thần lắc đầu, hủy bỏ một điểm này nhi, bởi vì Ất Mộc Thần Quyết đối với thực vật loại sinh vật có rất thần kỳ tác dụng, có thể từ bất kỳ thực vật nào loại sinh vật trên người hút lấy đến linh khí. Hơn nữa, trước hắn, ở cắn nát Hỏa Long Thảo cây mây, mạn sau, trong đó bao gồm có linh khí, chính là bị hắn Ất Mộc Thần Quyết nuốt chửng lấy xuống. Cho nên nói, không cần hoài nghi, Ất Mộc Thần Quyết là nhất định có thể hấp thu Hỏa Long Thảo trên người linh khí. Nhưng là, vấn đề lại tới, nếu có thể hấp thu, như vậy, bây giờ thì tại sao hấp thu không thì sao? Chẳng lẽ là bởi vì đây là chủ cây mây, đặc biệt cường, đại duyên cố sao? Ngô Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn không phải là nguyên nhân ở trong, Ất Mộc Thần Quyết đối với thực vật loại sinh vật có kỳ hiệu, tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là chủ cây mây, tự vô pháp hấp thu hết linh khí, nhưng là, vấn đề đến tột cùng là xảy ra ở địa phương nào đâu rồi? Hắn có chút, đúng mới vừa rồi hắn, là tiên đem Hỏa Long Thảo đằng mạn cho cắn đứt, sau mới có thể hấp thu đến linh khí, nói như vậy, cái này cùng cắn đứt là có quan hệ trực tiếp, chẳng lẽ nói, hắn phải đem chủ này cây mây cho cắn đứt, mới có thể hấp thu đến bên trong linh khí sao? Liếc mắt nhìn căn chủ cây mây, Ngô Thần không tránh khỏi là lắc đầu một cái, căn chủ cây mây, cứng rắn vô cùng, nếu muốn cắn đứt, đó là nói dễ vậy sao? Không nên đến thời điểm không có cắn đứt, ngược lại thì đem mình răng cho sập, đây chính là thật to tính không ra. Nhưng là, nếu như không cắn đứt, chính mình làm sao sử dụng Ất Mộc Thần Quyết, từ Hỏa Long Thảo trên người hút lấy đến sinh mạng nguyên khí đây? Đột nhiên, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ đến cái gì mấu chốt, chẳng lẽ là dân cỏ vấn đề? Hắn biết, thực vật to bì là một tầng vững chắc phòng ngự, có thể có hiệu ngăn cản bên ngoài lực lượng ăn mòn, cũng có thể ngăn cản nội bộ lượng nước, linh khí dẫn ra ngoài, liền theo chân bọn họ nhân loại da thịt là như thế. Nếu là bọn họ da thịt không có gặp phải phá, xấu, cho dù là kịch độc, vậy thì đối với bọn họ mà nói, đều là không có hiệu quả. Cho nên, hắn suy đoán, chính mình sở dĩ hút lấy không linh khí, không phải là bởi vì Ất Mộc Thần Quyết chưa khỏi hẳn, mà là bởi vì chủ này cây mây phía trên sân cỏ ngăn cản hắn lực lượng xâm nhập, khiến cho hắn Ất Mộc Thần Quyết không cách nào hữu hiệu tiếp xúc được linh khí. Nghĩ thông suốt cái vấn đề này, vậy thì tương đối dễ làm. Nếu như hắn không có đoán sai, chính mình chỉ cần đem Hỏa Long Thảo chủ cây mây thượng bì bị rạch rách, kia liền có thể hấp thu được linh khí. Bất quá, vấn đề mới lại tới, Hỏa Long Thảo chủ cây mây cứng rắn vô cùng, nặng nề như sắt, hắn phải nên làm như thế nào đem bì cho tước mất đây? Đúng, Đồ Long Đao. Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến Đồ Long Đao. Đồ Long Đao chính là mạng hắn pháp bảo, là hắn dùng huyền tinh thiết cho chế tạo thành, thân phẩm cấp cũng là đã đạt tới địa giai linh bảo cấp bậc. Nếu như ngay cả nó cũng phách không mở chủ này cây mây bì, như vậy, hắn liền thật không nghĩ tới biện pháp gì. Không nói hai lời, Ngô Thần lập tức từ trong thân thể đem Đồ Long Đao cho triệu hoán đi ra. Đồ Long Đao là hắn mệnh pháp bảo, cùng tâm thần hắn tương thông, chỉ cần hắn nghĩ, vô luận lúc nào, hắn đều có thể kêu gọi. Đồ Long Đao vừa xuất hiện, một cổ lăng lệ đao khí trong nháy mắt chính là lao ra, sau đó nhất đao bổ ra, hung hăng bổ về phía chủ cây mây. Đồ Long Đao cùng chủ cây mây hung hăng đụng nhau, một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát ra, cường đại ba động nhanh chóng khuếch tán ra, sinh ra kịch liệt chấn động chung quanh những đằng mạn đó. Ở cổ lực lượng này bên dưới là căn không chịu nổi, một cổ lực lượng đi xuống trực tiếp liền bị diệt một mảng lớn, vỡ vụn đằng mạn rơi đầy đất. Nhưng là, khiến cho người cảm thấy vô cùng thất vọng là, cho dù là mạnh như Đồ Long Đao, đều là không có biện pháp chặt đứt Hỏa Long Thảo chủ cây mây, thậm chí là liền bì cũng không có rơi xuống. Cái này làm cho Ngô Thần là rất là khiếp sợ, chủ này cây mây không khỏi cũng quá cứng rắn đi. Bên kia, nhìn thấy Ngô Thần Đồ Long Đao hướng nó chủ cây mây cho vỗ xuống, Hỏa Long Thảo cũng là giận dữ, chủ cây mây không thể so với còn lại đằng mạn, là tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Nếu như bị chém nát, đối với nó thực lực ảnh hưởng cũng là rất lớn rất đại. Lập tức, nó thêm đại lực lượng, muốn đem chủ cây mây cho rút ra. Nhưng là, Ngô Thần hai tay, giống như là to gọng kìm lớn, gắt gao kềm ở nó chủ cây mây, khiến nó căn cũng không có biện pháp đem nó cho rút ra. Cái này làm cho Hỏa Long Thảo rất là căm tức, từng cổ một khí tức cuồng bạo, từ trên người nó bộc phát ra, khiến cho toàn bộ trong không gian nhiệt độ kịch liệt kéo lên, nhanh chóng bành trướng, Lập tức, càng nhiều đằng mạn từ không gian sâu bên trong vươn ra, tập trung đối phó Ngô Thần Đồ Long Đao, phô thiên cái địa mà xuống, giống như xuống lên một trận cây mây mưa, hướng Đồ Long Đao lấy ra đi. Đồ Long Đao cũng không phải nắp, thấy vô số đằng mạn hướng nó cho cào xuống, biết thời gian không nhiều, phải mau sớm phá hỏng chủ cây mây bì, đánh ra một ít vết thương đến, để cho Ngô Thần hấp thu nguyên khí, cho hắn sáng tạo cơ hội. Nó gia tăng công kích lực độ, trên người ánh sáng nở rộ, đỡ lấy hung hãn uy thế, hung hăng vỗ xuống, thẳng hướng mục tiêu kia nhất căn chủ cây mây. Một cổ lực lượng, so với lúc trước cổ lực lượng kia càng liệt, đao khí cũng là càng tàn bạo, lực lượng cường đại, thẳng bổ xuống, giận lao ra, Đồ Long Đao cùng chủ cây mây liệt đụng vào nhau, lập tức, toàn bộ chủ cây mây đều là kịch liệt lay động, không ngừng run rẩy, là không chịu nổi, một cổ chấn động, vô cùng kịch liệt, liên đới Ngô Thần đồng thời, cũng là đang phát sinh lay động, hai tay suýt nữa không nắm vững, trực tiếp sập, nhưng là, Ngô Thần hai tay gắt gao nắm chủ cây mây, vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt không buông tay, bởi vì hắn biết, chính mình một khi buông tay, để cho Hỏa Long Thảo nhất căn chủ cây mây được thả ra. Như vậy, hắn nếu muốn bắt nữa ở, đó cũng không có khả năng. Chương 878, phản hấp thu. Phanh, lực lượng khổng lồ đánh xuống ở Hỏa Long Thảo chủ cây mây phía trên, văng lên mảng lớn vỡ vụn, bay lên, nát bấy sao? Ngô Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Đồ Long Đao cùng chủ cây mây va chạm địa phương. Nơi đó, đã là xuất hiện một lỗ hổng, điểm một cái đỏ tươi, toát ra. Thấy vậy, Ngô Thần khóe miệng lộ ra nụ cười, cái này lỗ hổng, chính là hắn muốn, thì tương đương với là người vết thương trên người như thế. Mà liền lúc này, vô số đằng mạn, phô thiên cái địa mà xuống, đem Đồ Long Đao toàn bộ cho buộc chặt, gắt gao buộc chặt, Đồ Long Đao kịch liệt giãy giụa, muốn tránh thoát mở đằng mạn trói buộc, nhưng là rất rõ lộ vẻ, Hỏa Long Thảo thì sẽ không khiến nó như nguyện, lập tức gia tăng trói buộc lực lượng, phải đem Đồ Long Đao cho trói buộc chặt, không để cho nó nhúc nhích, dần dần, Đồ Long Đao phản kháng cũng là tiểu, giống như Ngô Thần bị vô số cây mây cho trói buộc chặt, không cách nào nhúc nhích. Tiểu nhị, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chuyện kế tiếp tình liền giao cho ta xử lý đi. Ngô Thần khẽ mỉm cười, rất nhanh hắn sẽ để cho Hỏa Long Thảo nếm thử hắn lợi hại. Hai tay di động, chật vật đi tới trước Đồ Long Đao thật sự chém nứt chỗ lỗ hồng, dùng sức nhấn một cái, hai tay bao trùm lên đi, nắm thật chặt, phảng phất là người chết chìm bắt duy nhất rơm dạ cứu mạng. Đại công cáo thành, Ngô Thần thở dài một hơi, đi qua gian khổ như vậy cố gắng, hắn rốt cục thì được như nguyện ở nơi này Hỏa Long Thảo chủ cây mây thượng lưu lại một đạo lỗ hồng. Kế tiếp, chính là hắn ất mộc thần quyết phát huy lực lượng thời điểm. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, cho ta hấp thu, vận hành ất mộc thần quyết, tập trung trong thân thể tất cả lực lượng, lấy đi đối phó Hỏa Long Thảo. Lập tức, một cổ mãnh liệt lực lượng, từ Hỏa Long Thảo chủ cây mây bên trong lao nhanh tới. Dưới vào đến Ngô Thần trong thân thể, tiến vào dòng máu của hắn, tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, thật là thoải mái, Ngô Thần cả người rung một cái. Cảm thấy cả người tinh thần đều là phấn chấn, Hỏa Long Thảo trên người linh khí, đó là thập phân tinh thuần, dùng cho chữa trị thương thế, kia là có chỗ tốt cực lớn, chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ chọn sử dụng loại vật này đến cho Ngọc Vô Song chữa bệnh. Hy vọng có thể để cho nàng thực lực không dưới ngã, thành là chân chính truyền kỳ cảnh cường giả. Hỏa Long Thảo cảm giác, thập phân bén nhạy, rất nhanh nó liền nhận ra được tình huống này, không khỏi kinh hãi, ở trên thế giới này, lại còn có người dám to gan như vậy hút lấy trên người nó sinh mạng nguyên khí. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch thế nào, nhưng là, nó cũng không phải tốt như vậy chọc, rất nhanh, nó liền nghĩ đến một loại ứng đối biện pháp, trên người nọc độc tràn ra, đem chủ cây mây thượng cái đó chỗ lỗ hổng cho đầu độc. Nó ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này đối mặt nó nọc độc, lại có thể làm sao, nọc độc ấy ư, luyện hóa là được, Ngô Thần căn sẽ không sợ Hỏa Long Thảo nọc độc, trên người ất mộc thần quyết cao tốc vận hành, kia một cổ nọc độc, trong khoảnh khắc liền bị luyện hóa, không cách nào đối với hắn tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Rất nhanh, Hỏa Long Thảo liền phát hiện có cái gì không đúng, chính mình nọc độc, dường như đối với tiểu tử này không có đưa đến tác dụng gì. Cái này làm cho nó cảm thấy mê muội, chính mình nọc độc, lợi hại đến mức nào, nó là cực kỳ rõ ràng, Hỏa Long cảnh cường giả, cũng là không thể chống đỡ được nó nọc độc, sẽ bị thuốc mê, mà Ngô Thần tu vi, bất quá mới là tinh cực cảnh, hắn lại là thế nào chống lại nó nọc độc đây, đã như vậy, vậy nó cũng muốn xem thử xem, tiểu tử này đến cùng có thể chịu đựng bao nhiêu nọc độc. Hỏa Long Thảo gia tăng nọc độc phát ra. Kịch độc thông qua chủ cây mây thả ra ngoài, dưới vào đến Ngô Thần trong thân thể, muốn bắt hắn cho đầu độc xuống, Ngô Thần cả người run lên, này cổ nọc độc, thật là quá liệt, khiến cho thân thể của hắn đều là sinh ra một loại thuốc mê cảm giác. Suýt nữa không cầm cự nổi, ngã xuống, nhưng là, hắn ất mộc thần quyết thập phân thần dị, không ngừng phân giải trong cơ thể nọc độc, đem hóa giải được, dần dần, Ngô Thần trên người thuốc mê cảm giác biến mất, tinh thần cũng là khôi phục bình thường, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người nọc độc đến cùng còn có thể có nhiều. Ngô Thần vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết cùng Ất Mộc Thần Quyết, không ngừng đem linh khí từ Hỏa Long Thảo cho đoạt lại. đem chuyển hóa thành tự thân năng lượng, khiến cho hắn thương thế trên người nhanh chóng chuyển biến tốt. Thấy mình nọc độc đối với Ngô Thần không có bất kỳ hiệu quả, Hỏa Long Thảo cũng là phi thường vô cùng khiếp sợ, tràn đầy nghi ngờ, Ngô Thần tiểu tử rốt cuộc là thần thánh phương nào, cho nên ngay cả nó nọc độc đối với hắn cũng là không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng là, nó vẫn là chưa tin, tự cầm Ngô Thần thật chính là không có một chút biện pháp. Nếu nọc độc không được, vậy nó liền ngoài ra thay đổi một loại phương thức đi. Lập tức, một đại cổ linh khí từ Hỏa Long Thảo trên người lao ra, thẳng táp dưới vào chủ cây mây bên trong, sôi trào mãnh liệt, như là sóng lớn, xuyên thấu qua chủ cây mây, dưới vào đến Ngô Thần trên người. Ngô Thần cả người run rẩy, nhưng mà cảm thấy một cổ cường đại cực kỳ linh khí thẳng hướng trong thân thể hướng. Một cổ linh khí vô cùng khổng lồ, căn thì không phải là hiện tại hắn có thể chịu được. Người này là phải đem ta cho chết no sao? Ngô Thần bực nào thông minh, liếc mắt liền nhìn ra Hỏa Long Thảo tính toán, không khỏi sợ hết hồn hết vía. Hỏa Long Thảo thật đúng là ngạt rất độc, cuối cùng nghĩ ra như thế ác độc chiêu pháp, lấy hắn bây giờ tu vi và thực lực, là căn không chịu nổi khổng lồ như thế linh khí, mà một khi hắn không chịu nổi, như vậy, chờ đợi hắn, đúng là bạo thể vận mệnh. Lúc này, Hỏa Hoàng Quyết cùng Bất Mộc Thần Quyết cao tốc vận hành, không ngừng luyện hóa trong thân thể kia một cổ linh khí khổng lồ. Chia sẻ Ngô Thần thừa nhận áp lực thật lớn, đây là, ngay sau đó, Ngô Thần phát hiện một cái kinh người sự tình, vậy chính là mình tuổi thọ cùng sinh mệnh lực đang nhanh chóng khôi phục. Lấy được cực lớn bổ sung, sự phát hiện này, để cho Ngô Thần là kinh hỉ như điên, nguyên hắn bởi vì dùng Vân Hoán Đan duyên cớ, khiến cho hắn thọ mệnh đại giảm, sinh mệnh lực đại lượng trôi qua, chính khổ nổi không tìm được biện pháp giải quyết, chỉ là không có nghĩ đến, hiện tại hắn tuổi thọ cùng sinh mệnh lực lại bù lại. Hỏa Long Thảo linh khí phát huy tác dụng, Ngô Thần kinh hỉ dị thường, hắn biết, đây là Hỏa Long Thảo dược lực ở phát huy tác dụng. Hỏa Long Thảo, đây là một loại thần kỳ dược liệu, có thập phân thần dị tác dụng, đối với thương thế chữa trị có tuyệt cao chỗ tốt, đây là không nghi ngờ chút nào, bởi vì hắn dùng Vân Hoán Đan, sinh mệnh lực đại phúc độ yếu bớt, cho nên, Ngô Thần thân thể bây giờ giống như là một cái động không đáy như thế. Thế nào viết cũng không điền đầy, tùy ý Hỏa Long Thảo chuyển vận linh khí nhiều hơn nữa. Thân thể của hắn cũng là như thường có thể hấp thu hết. Thấy vậy, Hỏa Long Thảo vô cùng nghi hoặc, nó bây giờ đã là nghĩ hết đủ loại biện pháp, vô luận là độc sát pháp, hay lại là chết no pháp, đều là đối với Ngô Thần không có bất kỳ hiệu quả. Mà xem xét lại đối phương đâu rồi. Nhưng là càng ngày càng tinh thần, chương 879, Hỏa Long Thảo tới tay. Kèm theo linh khí đại lượng tràn vào, Ngô Thần thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, lần nữa trở nên tuổi trẻ, do già biến thành trung niên, lại do trung niên biến thành một tên thanh niên, tóc cũng giống như vậy, nguyên tóc trắng, đã là biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là một con đen nhánh xinh đẹp tóc đen, sinh mệnh lực cùng thọ nguyên bổ sung, mang đến hiệu quả, đó là toàn phương vị thay đổi. Lúc này, Hỏa Long Thảo đã là không còn lúc trước uy phong, mà là ở hết sức thu liễm lực lượng. Bởi vì trên người nó linh khí bị Ngô Thần cho hấp thu rất nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, nó toàn bộ cũng sẽ bị Ngô Thần cho hấp thu hết. Tinh cực cảnh tam trọng thiên, đột phá đi, Ngô Thần hét lớn một tiếng, chỉ thấy một cổ lực lượng khổng lồ từ trên người bộc phát ra, một cổ lực lượng thập phân cường thịnh, muốn vượt qua xa tinh cực cảnh nhị trọng thiên, đạt tới tinh cực cảnh tam trọng thiên cảnh giới, cho ta toái. Ngô Thần không kịp chờ đợi, muốn thử một chút mình bây giờ lực lượng, chỉ thấy một cổ cường đại khí tức từ trên người hắn lao ra. Xung quanh những đằng mạn đó, trong phút chốc chính là bị nổ lên, tán lạc đến khắp nơi đều là, ha ha ha, chính là muốn như vậy, Ngô Thần cười ha ha, tâm tình đặc biệt sung sướng, không nghĩ tới, lần này hắn cuối cùng nhân họa đắc phúc, hấp thu Hỏa Long Thảo trên người linh khí sau, hắn tuổi thọ cùng sinh mệnh lực toàn bộ đều bị bù lại. Hơn nữa, tu vi cũng có một cái tiến bộ rất lớn, đạt tới tinh cực cảnh tam trọng thiên, cái này làm cho hắn làm sao có thể không cao hứng đây. Ùng ùng, đang lúc này, một cổ to đại chấn động đột nhiên truyền tới, khiến cho toàn bộ mặt đất cũng đang không ngừng run rẩy. Phảng phất là động đất phát sinh, Ngô Thần quay đầu nhìn lại, chấn động là từ bát tinh trận phía trên truyền tới, chỉ thấy từng đạo thải quang, không ngừng từ bát tinh trận phía trên bộc phát ra, này cổ ánh sáng, vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, cảm nhận được bát tinh trận chấn động, Ngọc Kiều Dung từ từ mở mắt, lập tức từ bát tinh trong trận bay ra, nhìn Ngọc Kiều Dung, Ngô Thần lập tức cũng cảm giác được, nữ nhân này biến hóa kinh người, tu vi tiến bộ thần tốc. Thực lực so với dĩ vãng có tăng lên cực lớn, người biến hóa rất kinh người, Ngọc Kiều Dung đạo, ta từ bát tinh trong trận, lấy được cho chúng ta nhân ngư tộc tiền bối một ít truyền thừa. Tu vi mới là có tiến bộ, nguyên lai là như vậy, vậy thì chúc mừng ngươi, cái cung điện này, một cái bát tinh trận, tới chính là nhân ngư tộc tiền bối xây lập, mà Ngọc Kiều Dung là nhân ngư tộc thánh nữ, thiên phú tuyệt cao, có thể thu được nhân ngư tộc truyền thừa, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, bất quá, người biến hóa, dường như càng kinh người. Ngọc Kiều Dung nhìn từ trên xuống dưới Ngô Thần, bây giờ Ngô Thần đã không phục hồi như cũ tới lão Thái Long trung bộ dáng, mà là lần nữa trở về đến tuổi trẻ trạng thái, huyết khí dư thừa, tinh lực hùng hồn, giống như giao long một dạng, hơn nữa tu vi tăng nhiều. Đột phá tinh cực cảnh tam trọng thiên, những thứ này đều là vô cùng kinh người. Ngô Thần cười cười, hắn mặc dù có thể có biến hóa như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn hấp thu hỏa long thảo trên người linh khí, cho nên mới được trọng quy tuổi trẻ trạng thái, cùng Ngọc Kiều Dung tình huống, đó là hoàn toàn bất đồng. Đang lúc này, một cổ to đại chấn động truyền tới, hấp dẫn Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung hai người chú ý. Hai người nhìn sang, con người đất co rụt lại, chỉ thấy một cổ lực lượng khổng lồ, đất từ bát tinh trong trận bộc phát ra, cổ lực lượng này, vô cùng kinh khủng, khiến cho bát tinh trận đều là nổ tung, miếng đất khắp nơi bay, bát tinh trận lại nổ tung, hai người đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bát tinh trận, chính là nhân ngư tộc cường giả dùng để giam cầm hỏa long thảo địa phương. Nếu bây giờ bát tinh trận đã nổ lên, như vậy, có phải hay không ý nghĩa, bên trong hỏa long thảo, cũng là tự do. Ngô Thần ý nghĩ vừa mới sinh ra, một cổ sáng lạc ánh sáng, chính là lao ra, đây là một cây thảo thực vật, nhưng là dáng thập phần to lớn, giống như là một cây đại thụ như thế. Hỏa long thảo, không nghi ngờ chút nào, vật này chính là hỏa long thảo, cũng là bọn hắn lần này yêu cầu tìm đồ vật. Hỏa long thảo vừa ra tới, căn không ngừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, liền phải rời đi nơi này, kinh lịch trăm ngàn cay đắng, nó thật vất vả mới từ bát tinh trong trận đi ra. Tự nhiên không nghĩ lại bị nhốt ở bên trong, những tháng ngày đó, đơn giản là khó chịu đựng cực kỳ, còn muốn chạy đi nơi đâu? Hỏa long thảo muốn chạy, nhưng là Ngô Thần cũng không cho nó cơ hội, bởi vì bọn họ tới nơi này mục đích là vì hỏa long thảo. Nếu để cho nó chạy, bọn họ làm cố gắng, không phải là cũng uổng phí sao? Ngô Thần bắt lại hỏa long thảo chủ cây mây, sau đó dụng lực hất một cái, đem nó cho ngã xuống đất. Ngô Thần, ngươi đây là cái gì? Nhìn Ngô Thần nắm trong tay đến to lớn đằng mạn, Ngọc Kiều Dung mặt đầy ngạc nhiên. Ngô Thần đạo, đây là hỏa long thảo chủ cây mây, có vật này sẽ không sợ hỏa long thảo chạy trốn. Ngọc Kiều Dung càng là giật mình, không nghĩ tới Ngô Thần lại biết nhiều như vậy đồ vật, liền hỏa long thảo tử huyệt đều là biết. Cho ta qua, Ngô Thần từng thanh hỏa long thảo cho kéo qua đến, vào giờ phút này hỏa long thảo còn không chịu thua, vô số đằng mạn lại vừa là xông lại, phô thiên cái địa hướng Ngô Thần cuốn qua đến, giống như thanh sắc sóng biển một dạng mãnh liệt không dứt. Ngô Thần cẩn thận, Ngọc Kiều Dung nóng nảy nhắc nhở, trên người linh lực đã là ngưng tụ, tùy kịp chuẩn bị xuất thủ đi trợ giúp Ngô Thần. Không việc gì, nó không làm gì được ta. Trước, hỏa long thảo ở thời kỳ mạnh mẽ nhất thời điểm, cũng không cách nào làm gì được hắn, chớ đừng nói chi là bây giờ, càng là không làm gì được hắn, cho nên, hắn là căn liền không cần lo lắng cái gì. Cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại khí tức, từ trên người bộc phát ra, siêu cường lực đo, phun ra, hóa thành một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động, cuốn bốn phương tám hướng, chung quanh đằng mạn, còn không có chạm được hắn, liền bị hắn lực lượng cho đánh văng ra, căn chính là không làm gì được hắn. Chấn vỡ chung quanh đằng mạn, Ngô Thần xông thẳng tới, lực lượng cường đại, dâng trào linh lực, mãnh liệt mà ra, vô thiên cái địa, cuốn về phía hỏa long thảo. Hỏa long thảo kinh hãi, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi, nhưng là, đã là không kịp. Ngô Thần khí tức, nhanh chóng xông lại, bài sơn hải đảo một dạng lực lượng đáng sợ, xì ra, đem nó cho trấn áp. Ất Mộc Thần Quyết, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, Ất Mộc Thần Quyết lực lượng lao ra, quán thâu mà xuống, xông vào hỏa long thảo trên người. Hỏa long thảo lập tức cả người run rẩy, nhưng mà cảm giác một cổ cường đại lực lượng tác dụng ở trên người hắn, muốn đem nó cho đồng phục, nó hết sức chống cự, muốn chống lại cổ lực lượng này, nhưng là Ất Mộc Thần Quyết là đặc biệt khắc chế hắn, cho nên hắn chống cự chỉ giữ vững một hồi, liền hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị Ngô Thần cho thu phục. Cầm hỏa long thảo, Ngô Thần gật đầu một cái, đi qua khổ cực như vậy chiến đấu, hắn rốt cục thì bắt được hỏa long thảo. Đi, chúng ta trở về. Chương 880, Giao Hoàng, Nhân Ngư Tộc thủ phủ. Một căn mật thất ra, đại trưởng lão cùng Ngọc Kiều Dung chờ cả đám người ở chỗ này nóng nảy chờ đợi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, trong lòng tràn đầy lo lắng, đem hỏa long thảo cho cầm sau khi trở về, Ngô Thần nghỉ ngơi một ngày, liền bắt đầu bắt tay cho Ngọc Kiều Dung làm cuối cùng chữa trị. Không biết tình huống thế nào, ta thật lo lắng cho a. Ngọc Kiều Dung nhìn đóng chặt mật thất, Ngô Thần cùng mẫu thân mình đã đi vào hơn một canh giờ, đến bây giờ vẫn là không có tin tức gì, cái này làm cho nàng trái tim là thất thượng bát hạc. Đại trưởng lão đạo, Kiều Dung, ngươi cũng đừng lo lắng, sẽ đối thiếu hiệp có lòng tin a, tin tưởng thiếu hiệp nhất định có thể chữa trị tộc trưởng. Ngọc Kiều Dung gật đầu một cái, đúng, ta chắc đúng hắn có lòng tin. Ngô Thần người nọ là một cái thích sáng tạo ra kỳ tích người. Từ nàng biết hắn tới nay, hắn vẫn là đang không ngừng sáng tạo kỳ tích, vô luận là luyện đan sư đại hội, hay lại là sau đó cùng trời lang xa giữa chiến đấu, hay hoặc là lần này thu phục hỏa long thảo, vô luận vậy một thứ, đều là ít ỏi khả năng hoàn thành, nhưng bây giờ là bị hắn cho hoàn thành. Đang lúc này, chỉnh cá nhân ngư tộc còi báo động nổi lên bốn phía. Vô số binh lính, từ bốn phương tám hướng xông ra, đột như kỳ lai biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là sợ giật mình, Địch tấn công, rất nhanh, bọn họ chính là kịp phản ứng, bọn họ nhân ngư tộc thực lực nhỏ yếu, thường xuyên bị phụ cận chủng tộc cho khi dễ, tương tự với như vậy còi báo động, bọn họ cũng sớm đã là thấy thường xuyên, cho nên rất nhanh thì ý thức được đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, có vệ sĩ nhanh chóng đi tới, đạo, đại trưởng lão, thánh nữ, giao nhân tộc đánh tới. Cái gì, giao nhân tộc tới, Ngọc Kiều Dung sắc mặt đại biến, giao nhân tộc thực lực cường đại, bọn họ nhân ngư tộc căn liền không phải là đối thủ. Đáng ghét giao nhân tộc, thật sẽ chọn thời cơ a. Đại trưởng lão vô cùng căm giận, ngay lập tức sẽ là xông ra, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng đều tuyệt đối sẽ không để cho giao nhân tộc xâm chiếm bọn họ nhân ngư tộc bất kỳ một khối nào địa phương. Ngọc Kiều Dung nhìn một chút bên ngoài, lại nhìn một chút mật thất, suy tư chớp lát, cũng là xông ra, Ngô Thần, mẫu thân của ta sự tình, liền làm phiền ngươi. Bên ngoài, giờ phút này đã là hỗn loạn tưng bừng, giao nhân tộc ồ ạt đánh tới, khiến người ta ngư tộc lại lần nữa gặp phải khảo nghiệm to lớn. Có lẽ, họa diệt tộc đang ở trước mắt, huyết giao, các ngươi giao nhân tộc 5 lần 7 lượt tới công kích ta nhân ngư tộc. Thật coi ta nhân ngư tộc không người là không? Nhìn huyết giao cùng chung quanh giao nhân tộc binh lính, đại trưởng lão là giận tím mặt, những thứ này giao nhân tộc người, thật là quá mức, thỉnh thoảng tới tìm hắn môn nhân ngư tộc phiền toái, là căn không có đem bọn họ nhân ngư tộc cho coi ra gì. Huyết giao đạo, U Cơ, lần này chiến sự, cũng không phải là ta phát động, không phải là ngươi còn có thể là ai. Huyết giao là giao nhân tộc thống soái, là quân đội đầu não, nếu là không có hắn đồng ý, không người nào dám tự mình điều động quân đội. Huyết giao cười lạnh, đạo, rất nhanh ngươi cũng biết. Huyết giao tiếng nói vừa dứt, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, chính là đột nhiên từ không gian sâu bên trong truyền tới. Một cổ lực lượng, vô cùng cường đại, vượt qua xa hóa long cảnh, thập phân kinh khủng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là cảm thấy cả người run lên. Linh hồn cũng đang phát run, kinh ngạc nhìn bên kia, cổ lực lượng này, thật sự là quá mạnh mẽ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, căn thì không phải là bọn họ có thể chống cự tồn tại. Truyền kỳ cảnh cường giả, Ngọc Kiều Dung ánh mắt trợn to, nhìn không gian sâu bên trong, cảm thụ một cổ cường đại khí tức, nàng tự nhiên có thể nhận ra, một cổ lực lượng, tuyệt đối là truyền kỳ cảnh cường giả. Bây giờ, mẫu thân nàng còn đang tiếp tục chữa trị, còn không biết tình huống như thế nào, bọn họ nhân ngư tộc bên trong. Ở lại chỗ này, người mạnh nhất cũng chính là đại trưởng lão, nhưng là, đại trưởng lão thực lực, cũng bất quá là hóa long cảnh cường giả, căn không phải là truyền kỳ cảnh cường giả đối thủ, tình thế đối với bọn họ nhân ngư tộc mà nói, là cực đoan bất lợi. Đây là, giao hoàng, đại trưởng lão thân thể rung một cái, hoảng sợ nhìn, cổ lực lượng này, có lẽ đối với người khác mà nói có chút xa lạ. Nhưng nàng nhưng là nhận ra được, đây tuyệt đối là giao nhân tộc kia ra hỏa, thực lực mạnh đến truyền kỳ cảnh cường giả khủng bố, đối mặt loại này cấp bậc cường giả. Bằng nàng thực lực, đó là tuyệt đối đánh không lại, trừ phi là tộc trưởng Ngọc Vô Song khôi phục đỉnh phong chiến lực. Nếu không, bọn họ nhân ngư tộc chính là không có người có thể chiến thắng. Chốc lát, một người trung niên nam tử chậm rãi hiện thân, một người đàn ông tử, trên đầu mang vương miện, quanh thân thấm vào ra một cổ cường thịnh khí tức, như cùng là giao long một dạng một cổ vương bá chi khí. Nhanh chóng lao ra, cuốn toàn bộ không gian, tốt lực lượng đáng sợ, nhân ngư tộc mọi người ngẩng đầu, nhìn một người trung niên nam tử, trong mắt có, nhưng mà nồng nặc sợ hãi. Cổ lực lượng này, thực sự quá với cường đại, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, giao hoàng, Ngọc Kiều Dung ánh mắt, cũng là ở ngắm nhìn một người trung niên, cầm ở lòng bàn tay bảo kiếm, không ngừng run rẩy. Bây giờ, giao hoàng xuất hiện, mà mẫu thân nàng lại đang tiếp thụ chữa trị, có thể hay không hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa khôi phục đỉnh phong thực lực, những thứ này cũng còn khó nói, nếu như không thể, như vậy, chờ đợi bọn họ nhân ngư tộc, đúng là vô tận hủy diệt, diệt tộc như thế tai họa. Giao hoàng ánh mắt đảo qua, ở nhân ngư tộc trong mọi người liếc một cái. Đạo, Ngọc Vô Song đâu rồi, nàng ở nơi nào? Đại trưởng lão khẽ cắn răng, dáng vượt qua trong lòng sợ hãi, trầm giọng nói, giao hoàng, ngươi lại dám dẫn người tới công đánh chúng ta nhân ngư tộc. Chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta tộc trưởng diệt các ngươi giao nhân tộc sao? Ha ha ha, nghe vậy, giao hoàng cười ha ha. Đạo, Ngọc Vô Song, ta sẽ sợ nàng, thật là trò cười, nhanh lên gọi nàng cút ra đây, bằng không, ta liền đem các ngươi những người này hết thảy tiêu diệt. Nhân ngư tộc mọi người kinh hồn bạt vía. Sống lưng đều tại lạnh cả người, giao hoàng lực lượng, vô cùng kinh khủng, căn thì không phải là bọn họ những người này thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Bây giờ nhìn lại, Ngọc Vô Song là không ở đây không? Tốt lắm, hoàng trước hết đem các ngươi những người này cho thu thập. Lại đi tìm Ngọc Vô Song đi, giao hoàng lạnh lùng nói, nhân ngư tộc người, căn chính là chết không có gì đáng tiếc, sớm nên bị diệt xuống, nhưng bây giờ là chống đỡ đến bây giờ, đã tồn tại dài đủ, không nên lại tiếp tục cất giữ, là lúc, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại. Từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ toàn bộ không gian, siêu cường khí tức, khiến cho chung quanh nước biển kịch liệt lăn lộn, giống như là trong chảo dầu sôi sùng sục dầu như thế. Tất cả mọi người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nhìn kia một đạo nhân ảnh, cảm thụ một cổ cường đại lực lượng, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, Một cổ lực lượng, quá mức cường đại, kia sợ tất cả mọi người bọn họ cộng lại, cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ nói, hôm nay chính là bọn họ nhân ngư tộc mạt nhật sao? Chương 881, xong việc thối lui. Bá Giao, người đụng đến ta nhân ngư tộc một người thử một chút. Ngay tại nhân ngư tộc mọi người cảm thấy tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ, từ nhân ngư tộc tù phủ trong truyền tới, một cổ lực lượng, vô cùng cường đại, vượt qua xa mọi người tưởng tượng. Đây là, tộc trưởng, tất cả mọi người cá tộc nhân đều là sững sờ, toàn tức hưng phấn, kinh hỉ dị thường, bọn họ tộc trưởng rốt cuộc đi ra. Mẫu thân, Ngọc Kiều Dung ánh mắt cũng là sáng lên, ngẩng đầu nhìn lại, ngay cả thân thể đều là không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Chỉ bất quá, nàng lần này run rẩy nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì sợ, mà là kinh hỉ, hưng phấn, tộc trưởng, ngươi thành công, đại trưởng lão cũng là hưng phấn vô cùng. Bọn nàng chờ hôm nay, đã là chờ có suốt thời gian 10 năm, chốc lát, ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Một đạo bóng người xinh đẹp, chậm rãi hiện thân ra, quá tốt, tộc trưởng nàng đi ra. Người chúng ta ngư tộc có thể cứu chữa, tộc trưởng vạn tuế, tộc trưởng vạn tuế, nhìn thấy đạo này bóng người xinh đẹp, tất cả mọi người cá tộc nhân đều là nhiệt tình hô to. Nhiệt huyết sục sôi, cao hứng không biết phải hình dung như thế nào, mẫu thân, nhìn chăm chú Ngọc Vô Song thân ảnh tuyệt mỹ, cảm thụ trên người nàng khổng lồ mà thuần khiết khí tức. Ngọc Kiều Dung mừng đến chảy nước mắt, mẫu thân mình, trước đây vẫn luôn đang chịu đựng ốm đau hành hạc, bây giờ, nàng rốt cục thì ốm đau biến mất, khôi phục khỏe mạnh, nàng làm con gái, lại nơi nào có thể mất hứng. Nơi nào có thể không vui đây, Ngọc Vô Song, người rốt cuộc chịu đi ra không? Giao Hoàng mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Ngọc Vô Song, trong mắt tràn đầy lăng lệ chiến ý, Ngọc Vô Song lạnh lùng nói, bá Giao, các ngươi Giao nhân tộc nhiều lần xâm chiếm ta nhân ngư tộc. Coi là thật khi dễ người chúng ta ngư tộc không người sao? Giao Hoàng đạo, chúng ta Giao nhân tộc cùng các ngươi nhân ngư tộc ân ân oán oán. Đó là đã sớm dung nhập vào chúng ta huyết dịch sâu bên trong. Không đem các ngươi nhân ngư tộc tiêu diệt, chúng ta Giao nhân tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha ha, hôm nay, liền để cho ta tới hoàn thành chúng ta Giao nhân tộc các đời trước không thể hoàn thành lịch sử. Nhiệm vụ đi, Ngọc Vô Song đạo, cuồng vọng tự đại, bá Giao, hôm nay tộc trưởng ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi Giao nhân tộc hủy diệt người chúng ta ngư tộc. Hay là chúng ta nhân ngư tộc hủy diệt các ngươi Giao nhân tộc đi. Đến đây đi, Ngọc Vô Song, chúng ta hôm nay đã chờ rất lâu, đã sớm không kịp chờ đợi, nhìn Ngọc Vô Song, Giao Hoàng trên người bộc phát ra mãnh liệt khí thế, một cổ khí thế, vô cùng cường đại, tràn đầy cuồng liệt chiến ý. Đến đây đi, ta Ngọc Vô Song sợ gì? Ngọc Vô Song không có nửa điểm nhi sợ hãi. Bây giờ, đi qua Ngô Thần chữa trị, trên người nàng toàn bộ thương thế khỏi hẳn, thực lực cũng là khôi phục lại tột cùng nhất trạng thái. Không hề sợ Giao Hoàng, hai cổ lực lượng khổng lồ, đất đụng vào nhau, nhất thời, một cổ lực lượng cuồng bạo ba động, từ trong nước biển khuếch trương triển khai, một cổ ba động, thập phân cuồng bạo, vô cùng hung, đưa tới nước biển chấn động kịch liệt, mãnh liệt không ngừng, giống như là biển gầm. Đây chính là Giao Hoàng sao? Đáy chỗ tiếp theo tầm thường xó xỉnh, đứng bình tĩnh đến một người, người này không là người khác, chính là Ngô Thần, đi qua hơn nửa tháng gian khổ cố gắng, không gián đoạn chữa trị, cuối cùng trời không phụ người có lòng, hắn rốt cục thì đem Ngọc Vô Song bệnh chữa lành, hoàn toàn khỏi hẳn, đưa ánh mắt từ trên người hai người rời đi, Ngô Thần nhìn một chút Giao nhân tộc cùng nhân ngư tộc những người đó. Bây giờ, nhân ngư tộc bên trong, chỉ có ba gã hóa long cảnh cường giả, đều đã ở hiện trường, mà một bên khác, Giao trong nhân tộc. Bây giờ cũng là chỉ có ba gã hóa long cảnh cường giả. Về phần hai gã khác hóa long cảnh cường giả, Nhiễm Hồng Giao cùng Quỷ Ảnh Giao, ngay từ lúc hắn và Ngọc Kiều Dung đi tìm hỏa long thảo trong quá trình chết hỏa long thảo đằng mạn bên dưới, cho nên bây giờ nhân ngư tộc cùng Giao nhân tộc thực lực tương đương với nhau, giữa khác biệt không lớn, hắn cũng không cần phải xuất thủ, hắn cũng không hy vọng bởi vì hắn xuất thủ mà cho nhân ngư tộc mang đến hủy diệt tính tai nạn. Nơi này là Đông Hải, Bạch Sa tộc là chí tôn vương tộc, vô địch bá giả, có siêu cấp thực lực cường đại, cho dù là mạnh như Thái Nhất Môn, đến trong Đông Hải, cũng phải cần tận lực khắc chế một chút, chớ đừng nói chi là nhân ngư tộc, tuy nói bây giờ Ngọc Vô Song bệnh tình thuyên truyền, thương thế khỏi hẳn, thực lực cũng khôi phục lại trạng thái tột cùng, nhưng là muốn cùng Bạch Sa tộc người so với, còn chưa đủ nhìn, Bạch Sa tộc muốn diệt hết nhân ngư tộc, chẳng qua chỉ là đang lúc trở tay vấn đề, giết, đại trưởng lão cùng huyết giao ra lệnh một tiếng, nhân ngư tộc cùng giao nhân tộc trong nháy mắt đụng vào nhau. Lực lượng đáng sợ, đánh thẳng vào nước biển, đưa tới kịch liệt chấn động, ngày này, nhất định là cái chảy máu thời gian, nhân ngư tộc cùng giao nhân tộc kịch chiến 2 giờ, nhân ngư tộc binh lính chiến đấu vô cùng dũng, giao nhân tộc căn bản không hề chiếm được bao nhiêu tiện nghi, cuối cùng bỏ lại đại lượng thi thể bất đắc dĩ rút đi. Mẫu thân, người rốt cuộc được, thật là thật cao hứng, Ngọc Kiều Dung nhìn Ngọc Vô Song, kéo mẫu thân tay, cao hứng không biết phải hình dung như thế nào, hôm nay thật là một cái ngày vui tử, khốn nhiễu mẫu thân 10 năm ốm đau. Rốt cuộc đến giải quyết, hơn nữa, bọn họ nhân ngư tộc đánh trả lui giao nhân tộc tấn công. Những thứ này, đều là nàng tha thiết ước mơ. Ngọc Vô Song cũng là mặt tươi cười, đạo, Kiều Dung, trong những năm này, khổ cực ngươi, Ngọc Kiều Dung đạo, con gái không khổ, chỉ cần mẫu thân bình an, con gái cũng đã hài lòng. Ngọc Vô Song mặt đầy thiếu nợ, trong những năm này, nàng thường xuyên bị bệnh, đều không có thể thật tốt quan tâm tới Ngọc Kiều Dung. Ngược lại để cho con gái lo lắng, vì nàng bệnh mà khắp nơi bôn ba, thật là khổ nàng, lần này bệnh, còn phải nhờ có Ngô Thần, nếu không phải hắn, ta còn không biết phải bao lâu mới có thể khang phục. Ngọc Vô Song đối với Ngô Thần là tràn đầy cảm kích. Lần này bệnh nàng, toàn do Ngô Thần xuất thủ, lấy kinh người y thuật, cứu chữa nàng, Ngô Thần đối với nàng ân tình, nàng vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng, trọn đời không quên. Đúng, Ngô Thần đâu rồi, thế nào không thấy hắn a? Hôm nay người chúng ta ngư tộc ăn mừng, làm sao có thể ít hắn đây? Đại trưởng lão đạo, tộc trưởng, đừng lo lắng, ta đã sai người đi mời. Chốc lát, một người đi tới, ở đại trưởng lão bên tai nói thì thầm đôi câu. Đại trưởng lão cả kinh thất sắc, cái gì, thiếu hiệp hắn đi, Ngọc Vô Song cùng Ngọc Kiều Dung hai người cũng là sợ cả kinh. Đạo, đại trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão hít sâu một hơi. Đạo, Ngô Thần Ngô thiếu hiệp người hắn đã rời đi, trở về bối thần viện. Cái gì? Sắc mặt hai người đại biến, chấn kinh đến không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này Ngô Thần, cũng thật là, làm sao lại không từ mà biệt đâu rồi, ta còn chưa lành tốt cảm ơn hắn đây. Ngọc Kiều Dung cũng là rất tức giận, dù nói thế nào, cũng hẳn ăn cơm lại đi, để cho bọn họ trò chuyện tỏ tâm ý, giờ có khỏe không, để cho người khác nói thế nào bọn họ nhân ngư tộc. Chương 882, Thuấn Thần Phong, từ nhân ngư tộc trong đi ra, Ngô Thần không có lưu lại, trực tiếp hướng bối thần viện đi. Hắn ở nhân ngư tộc nơi đó dừng lại thời gian đã đầy đủ dài. Mà bây giờ Ngọc Vô Song bệnh cũng đã chữa, hắn tự nhiên không có lại lưu cần phải, cho nên liền rời đi. Ba ngày sau, Ngô Thần trở lại bối thần viện, không biết U Lan sư tỷ bọn họ như thế nào đây? Hồi tưởng lại, hắn đã có mấy cái tháng cũng chưa từng thấy qua Hạ U Lan bọn họ. Chắc hẳn bọn họ đều cho rằng, hắn khả năng đã chết đi. Thuấn Thần Phong, Ngô Thần bước lên nơi này thổ địa, nơi này là hắn ở Tấn Thăng Thành là chân truyền đệ tử thời điểm. Do tông môn ban thưởng cho hắn. Coi như hắn lãnh địa riêng, một mực chưa từng biến hóa qua, hồi tưởng lại, Thuấn Thần Phong tên, hay lại là Hạ U Lan cho lấy đâu rồi, lúc ấy, Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan hai nàng cùng tồn tại, bây giờ không biết các nàng còn ở đó hay không bên trong tông môn. Người nào dám xông vào Thuấn Thần Phong? Đột nhiên, một cái tiếng hét lớn truyền tới, nơi này là Thuấn Thần Phong, chính là chân truyền đệ tử Ngô Thần lãnh địa riêng, ở không có được chủ nhân cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tự tiện xông vào nơi này. A Xanh, ngươi có khỏe không? Ngô Thần xoay người lại. Nhìn một chút, A Xanh nhìn một cái, kinh hãi, đạo, chủ nhân, ngươi không có chết, Ngô Thần khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, lấy được xác nhận, A Xanh cao hứng không phải, la to, chủ nhân trở lại, chủ nhân trở lại, chủ nhân trở lại, hắn lúc đó, kinh động những người khác cũng là rối rít tới, nhìn thấy Ngô Thần, cũng đều là vô cùng vui vẻ, cứ như vậy, kèm theo Ngô Thần trở về, toàn bộ Thuấn Thần Phong cũng là đổi thành vô hạn sinh cơ, hơi trễ một chút thời điểm. Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan hai nàng cũng là đến Thuấn Thần Phong. Hảo tiểu tử, cũng biết ngươi không phải là dễ dàng chết như vậy, nhìn thấy Ngô Thần lại lần nữa trở lại, Hạ U Lan cũng là phi thường vui vẻ, trong lòng đá lớn cũng là hạ xuống. Trước, bọn họ ở trong Đông Hải tìm cực kỳ lâu, một mực không tìm được Ngô Thần, trong lòng lo lắng yếu mạnh, bây giờ được, Ngô Thần rốt cục thì bình an không việc gì trở về. U Lan sư tỷ, thật là xin lỗi, cho ngươi lo lắng, nhìn Hạ U Lan, Ngô Thần không nói ra áy náy, hắn trong mấy tháng này vẫn luôn ở nhân ngư tộc bên trong đợi, yểu vô ất tín, nghĩ đến Hạ U Lan bọn họ hẳn lo lắng chết, cho nên, hắn ở chữa khỏi Ngọc Vô Song bệnh sau, liền lập tức rời đi nhân ngư tộc, trở lại bối thần viện, liền là không để cho Hạ U Lan bọn họ tiếp tục lo lắng. Nói cái gì vậy, người có thể bình yên vô sự trở lại, đây chính là chuyện tốt a, ta cao hứng còn không kịp đâu rồi, đúng ngươi đi đâu vậy, chúng ta khắp nơi đi tìm, đều không tìm thấy ngươi, Ngô Thần đạo, ta đến nhân ngư tộc nơi nào đây, trong mấy tháng này, ta một mực đều tại nơi đó. Ngươi nói cái gì, ngươi đang ở đây Kiều Dung ở đâu? Hạ U Lan cảm thấy rất là ngạc nhiên, nhưng là rất nhanh, nàng liền nghĩ đến cái gì? Đạo, chẳng lẽ, ngươi là tự cấp Kiều Dung mẫu thân chữa bệnh sao? Ngô Thần gật đầu, đúng, tộc trưởng bệnh, bây giờ đã khỏi hẳn liền có thể. Hạ U Lan cũng là thật cao hứng, là Ngọc Kiều Dung mà cao hứng, Ngọc Kiều Dung là nàng bằng hữu, mẫu thân nàng bị bệnh, có bệnh, nàng cái này làm bạn cũng là rất là lo lắng. Ngô Thần, ngươi tu vi, tinh cực cảnh tam trọng thiên. Lúc này, Thuấn Nhan phát hiện, Ngô Thần tu vi, cuối cùng bất chi bất giác đã đạt tới tinh cực cảnh tam trọng thiên. Như vậy tu hành tốc độ, thật là có thể được xưng là kinh khủng, cực kỳ kinh người, nghe vậy, Hạ U Lan cũng là nhìn từ trên xuống dưới hắn, trước nàng còn không có thế nào chú ý đi xem, bây giờ nhìn một cái, quả nhiên là tinh cực cảnh tam trọng thiên, Ngô Thần lại cười nói, có một chút tiểu đột phá, Thuấn Nhan, ngươi cũng giống vậy, đột phá tu vi, thật là thật đáng mừng. Hắn nhớ, ở Hải Thị trước khi bắt đầu, Thuấn Nhan cũng đã là bắt đầu bế quan, đột phá tu vi, này cũng nhanh nửa năm trôi qua, nàng tu vi cũng là đột phá, đạt tới tinh cực cảnh thất trọng thiên, cùng Hạ U Lan ngang hàng. Mặc dù Thuấn Nhan cùng Hạ U Lan thực lực bây giờ là như thế, nhưng là hắn lại biết, ở thực lực một khối này nhi thượng, Hạ U Lan là kém xa Thuấn Nhan, tu vi đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, thực lực phán xét đã không còn là dựa vào tu vi điều này tiêu chuẩn, yêu cầu tổng hợp khắp mọi mặt nhân tố tới tiến hành cân nhắc. Cái này thì muốn chú trọng một chữ, ngộ, có người thông minh tuyệt đỉnh, ngộ được một môn cái thế thần thông, thực lực tăng lên gấp bội, vượt cấp khiêu chiến như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Nói cách khác Thuấn Nhan, nàng liền ngộ đạo một môn kiếm thuật thượng vô thượng thần thông Vạn Kiếm Quy Tông. Từ đó khiến cho nàng thực lực tăng lên gấp bội, đừng nói là tinh cực cảnh thất trọng thiên cường giả, cho dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Lúc này, Hạ U Lan đạo, các ngươi hai người kia cũng là quái thai, một cái tu vi đều đuổi thượng ta, một người khác đâu rồi, càng là giống như bay như thế tiến bộ, chỉ sợ qua một năm nữa nửa năm, tu vi cũng phải đuổi kịp ta. Thuấn Nhan có bao nhiêu thực lực, liền nàng cũng không biết, nàng chỉ biết là đối phương mạnh hơn nàng. Về phần Ngô Thần đâu rồi, ngay từ lúc Thiên Châu đảo thời điểm, hắn vừa mới đột phá tinh cực cảnh nhị trọng thiên, chính là đã có thể giết chết quỷ xa, mà bây giờ như vậy mấy tháng trôi qua, tu vi chính là lại có tiến bộ, đạt tới tinh cực cảnh tam trọng thiên.